Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, tốc độ ánh sáng cường sát. Cấp 5 Darius, đợt thứ nhất về nhà trên thân đã có vượt qua 1.600 khối. Dưới tình huống bình thường về nhà vừa dễ dàng làm ra búa gỗ. Nhưng Lý Mục kinh tế không thể nghi ngờ là muốn càng tốt hơn một chút. Mà lại trận đấu này Lý Mục lựa chọn cũng không phải là thường quy ra giả lộ tuyến. Lý đội trưởng bên này có ý tứ a? Hắn thế mà trước lựa chọn mua cái Tiamat. Đây là cái gì kỳ quái ra giả mạch suy nghĩ nha. Quản trạch Nguyên chú ý tới Lý Mục ra giả sau, không khỏi hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn đối Darius cái này anh hùng lý giải cùng ấn tượng. Trước mắt phiên bản Darius tại kiện thứ nhất trang bị lựa chọn bên trên, cơ hồ 99% người đều chọn hắc cát. Tam hợp kiếm còn không có sửa đổi phần. So với sửa đổi phần qua đi tam hợp kiếm tới nói, trước mắt phiên bản tam hợp kiếm thiếu chút hứa giảm CD. Chỉ ít so với hắc cát tới là có vẻ không bằng. Mà Darius cái này anh hùng đối giảm CD yêu cầu cũng rất cao. Tại đây CD tình huống dưới, Darius quy kỹ năng CD phi thường ngắn, về kép gây nên tàn đả kích liền càng không cần phải nói. CD ngắn hơi cường điệu quá, Darius tại trong trận đấu sở dĩ có thể lấy ra, không phải là bởi vì hắn có thể thông qua chém giết cướp được rất nhiều đầu người. Từ đó đạt tới thu hoạch chiến trường hiệu quả, cũng không phải nói dạng này không tốt, nếu như một cái Darius thật có thể thu hoạch chiến trường đó cũng là coi như không tệ. Nhưng vấn đề là tại trong trận đấu có thể làm được loại này thu hoạch năng lực Darius, cũng chỉ có tẩu tử kia một thanh mà thôi. Trong trận đấu Darius chiến thuật địa vị chính là lợi dụng mình quy kỹ năng hồi máu bay liên tục. Có thể đánh ra xuất huyết tốt nhất, đánh hà tiện giận đến không quan trọng, chỉ cần dùng ngắn CD kỹ có thể tiến hành giao thiệp. Darius mục đích cũng liền đạt xong rồi. Kết quả Lý Mục thế mà tại kiện thứ nhất trang bị bên trong tuyển chọn làm Tiamat. Đây là muốn hướng dìu đại mãng xà phương hướng phát triển. Tiamat sao? Kia ta biết Lý đội trưởng ý tứ. Hiện tại theo xin đẳng cấp. Kỳ thật xin online bên trên là không sợ Darius. Hắn thanh binh tốc độ cũng khẳng định còn nhanh hơn Darius. Darius tại làm ra hắc cắt trước đó, quy kỹ năng gần như không có khả năng trực tiếp thanh lý mất viễn trình binh. Làm trước trên trước, nghiệp đơn bá chủ PDD rất nhanh liền nhìn ra Lý Mục ý đồ. Cho nên Lý đội trưởng bên này lựa chọn Tiamat nguyên nhân chủ yếu cũng là ở chỗ hắn nghĩ phải nhanh chóng thanh binh, đồng thời có Tiamat ở Darius, muốn làm được tốc độ ánh sáng xuất huyết là rất dễ dàng. PDD đang khi nói chuyện, Lý Mục đã về tới tuyến bên trên. Chính như PDD nói tới như vậy, Lý Mục chính là cái này ý tứ. Chỉ bất quá PDD cho ra hai cái khả năng đem thứ tự trước sau đổi một chút. Chính là Lý Mục ý nghĩ, Đại Mộc xin sắc mặt không phải đặc biệt tốt nhìn. Darius lấy được một cái đầu người, mà lại nhà mình đồng đội cũng ăn một chút hắn tuyến bên trên kinh nghiệm. Cái này cũng liền dẫn đến xin điểm kinh nghiệm vốn là đã thoáng rơi ở phía sau. Cấp 6 trước đó, xin hiện tại trừ của mình ném qua vai liền không có còn lại năng lực tự vệ. Đại Mộc vốn nghĩ cùng Darius giao thiệp một chút, thừa dịp Darius trang bị còn không có đặc biệt tốt trực tiếp nhanh chóng diệt đi binh tuyến, để cho mình càng nhanh đến cấp 6. Hiện tại Darius cũng không có xong phép bổ trợ kỹ năng. TP thượng tuyến xin là có cơ hội cướp được 6. Kết quả hắn thấy được cái gì? Darius bên trên tới một cái vòng ngoài quy tiếp Tiamat. Viễn trình binh liền không có. Cận chiến binh thanh lý tốc độ cũng tương đương kinh khủng. Không đợi hắn tiếp cận, nhà mình binh tuyến liền không có được. Không có tiểu binh tại. Để hắn một cái xin đỉnh lấy đối diện tiểu binh cừu hận cùng Darius công kích đi cưỡng ép thanh. Bình khẳng định là khả năng không lớn. Rơi vào đường cùng, hắn một cái xin chỉ có thể trơ mắt nhìn Darius đem binh tuyến đẩy lên mình tháp hà. Xin tháp đao không tốt bù, một phương diện muốn trưởng khống mình quy kỹ năng độc tổn thương. Một phương diện còn phải đề phòng Darius vòng ngoài quy. Ipek rất đáng ghét loại kia tiện tiện Darius, chính là tại hắn muốn đi bù viễn trình binh thời điểm. Tụ lực một cái vòng ngoài quy, đi bù liền sẽ ăn vào cái này quy, không đi bù liền sẽ để lọt cái đao. Ipek rất muốn miễn cưỡng ăn Darius một cái quy, sau đó tốc biến quá khứ đem Darius cho ném tới tháp phòng ngự dưới. Đến lúc đó trên người mình đổ máu hiệu quả sẽ tự nhiên mà vậy để tháp phòng ngự đem cừu hận truyền rời đến Darius trên thân. Có thể dựa vào tháp phòng ngự đem Darius lưu tại cái này cũng khó nói. Nhưng đáng tiếc là hắn không có tránh. Một đợt nhà mình tiểu binh lao qua, Ipek bồi hồi một hồi, liên tiếp lọt mất ba cái bổ đao về sau, vẫn là quyết định cắn răng một cái dậm chân một cái đi lên ăn một chút. Dù sao chỉ ăn một cái bổ đao, coi như bị tiêu hao còn có bình máu, Darius cũng không thể trực tiếp đem mình làm thịt rồi a. Trong lòng suy nghĩ, Ipek để ý, đi lên ăn binh một nháy mắt. Hắn đưa tay ném đi một đống dịch nhờn tại Darius lùi lại lộ tuyến bên trên. Sau đó hắn tiến lên a một chút tên lính kia. Vòng ngoài quy theo sát lấy rơi vào xin trên thân. Không chút do dự, Ipek lợi dụng mình dính nhựa cây đối Darius tạo thành giảm tốc nhanh chóng tiến lên. Đưa tay chính là một kém. Kỳ thật vị trí này Ipek cũng biết. Rơi xuống đất Darius nhiều nhất kháng hai lần tháp phòng ngự liền có thể ra. Trên người có phục dùng tính chất dược thủy Darius cũng có thể hồi phục đi lên. Nhưng ít ra, cái này dao động tiêu hao hắn là máu kiếm. Darius bị ngã đổ vào tháp phòng ngự hả? Người vật ngã cùng vê kép cũng bị mất. Vậy người cũng mất. Lý Mục thần sắc rất bình tĩnh. Ngón tay tốc độ lại liền thật nhanh. Bắt giữ, đi ra tháp phòng ngự phạm vi. Lý Mục xoay tay lại móc cực hạn khoảng cách đem xin lôi kéo ra. Hòa A dây tiếp về kép kỹ năng thiết lập lại phổ công. Lại tiếp một chút hòa A sau đè xuống Tiamat. Giờ này khắc này, xin trên thân đã có 4 tầng chảy máu. Ipek bản năng cảm thấy không tốt lắm. Nhất là tại Tiamat phạm vi AOE qua đi. Một viên tiểu binh bỏ mình để Darius đẳng cấp trong nháy mắt đến 6. Tiamat, tiếp hòa A, 5 tầng xuất huyết, dù là lúc này xin khoảng cách chém giết tuyến còn kém một chút như vậy. Nhưng Lý Mục vẫn không chút do dự, đại chiêu máy chém Noxus hung ác bổ xuống. Xin lượng máu sụt giảm một đoạn, đầy máu giận tình trạng dưới. Darius dù là chỉ có cấp 1 R kỹ năng, có khả năng tạo thành chân thực tổn thương cũng đã tương đương khả quan. Lần này trực tiếp liền để cho xin lượng máu sụt giảm đến không đến mấy chục điểm dáng vẻ. Xin tại gặm bình máu, nhưng xuất huyết tiếp tục hiệu quả dưới. Đổ máu tốc độ rõ ràng muốn so hắn HP khôi phục tốc độ còn nhanh. Đường xuất huyết hiệu quả tiếp tục thời gian thứ hai đếm ngược giây lúc. Xin ầm vang ngã xuống đất. Đầu người, lần nữa bộc phát, Lý đội trưởng, lại đơn giết. Quản trạch nguyên có chút mơ hồ, đồng thời cũng có chút hoảng. Tam tinh có thể tại đấu vòng loại vòng thứ nhất bên trong biểu hiện xuất sắc như vậy. Quản trạch nguyên thậm chí coi là tam tinh là có đoạt giải quán quân tư chất. Hắn lo lắng duy nhất chính là xác ngọn núi lớn này. Nhưng thực sự cầu thị, trước lúc này, hắn có cảm thấy cu vi nếu như có thể đánh ra mình thần cấp phát huy. Chí ít online bên trên sẽ không thể yếu không phải. Nhưng cái này đã từng quán quân top lên. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được trạng thái bảo trì tương đối tốt Ipek. Lại bị Lý Mục một đợt đoạt sau thuấn giản đơn giết. Cái này để hắn có chút phương. Nhìn, Tiamat tác dụng tới nha. Cái này dao động Tiamat thanh binh thăng cấp đến 6.